Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 356, sao cứ phải tìm Trần Khiêm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hồng Cúc nổi giận đùng đùng. Đúng vậy, hôm nay sau khi gặp cậu Trần Khiêm, Lâm Hồng Cúc phát hiện hai cậu con rể tương lai của mình sao mà kém cỏi thế. Không kém cỏi thì tại sao nhìn kiểu gì cũng thấy không giống người như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 2. Kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm Hồng Hà chẳng quan tâm tới chị mình nữa. Bà ta quay sang kéo tay Lâm Y Y. Y à, sau này chúng a sẽ thường xuyên qua lại. À đúng rồi, cô còn chưa tới Sơn Trang suối nước nóng bao giờ đâu. Tiểu Khiêm đã lên tiếng thì cháu dẫn bọn cô đi nhé. Đúng vậy, Y Y, dẫn bọn cô đi. Cháu không có tâm trạng, mọi người tự đi đi. Thế nhưng Lâm Y Y thờ ơ đáp, giọng nói hết sức lạnh nhạt. Không phải Lâm Y Y nhằm vào hai cô họ, mà thật sự là bây giờ cô ấy đang rối như tơ vò. Bởi vì lúc nãy Lâm Y Y ngồi cạnh Trần Khiêm, lúc Trần Khiêm nhận WeChat cô ấy tình cờ trông thấy, có một cô gái tên Tô Mộc Vũ bảo Trần Khiêm đi ăn cơm cùng cô ta. Sau đó Trần Khiêm lừa cô ta rằng anh đang ở trường. Sau đó vội vàng trở về. Trần Khiêm không dám nói với cô ta chuyện mình đang ở cùng một cô gái. Hơn nữa nhận thấy Trần Khiêm cực kỳ quan tâm cô ta. Điều này khiến trái tim Lâm Y Y như bị bóp chặt. Nói thẳng ra thì tại sao mình lại ba lần bốn lượt nhờ Trần Khiêm giúp đỡ? Mình thật sự cần Trần Khiêm giúp đỡ ư? Hơn nữa, tìm người đóng giả bạn trai thì Lâm Y Y cô đây tìm ai chẳng được. Sao cứ phải tìm Trần Khiêm? Còn không phải vì tạo thêm nhiều cơ hội ở cùng Trần Khiêm hay sao? Thế nhưng trong lòng Trần Khiêm chỉ nghĩ đến cô gái tên Tô Mộc Vũ kia. Chỉ cần nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh khi nãy là biết. Vì vậy, bây giờ Lâm Y Y chẳng nghĩ được gì, cũng không muốn làm gì. Chỉ muốn lặng lẽ ở một mình. Lại nói về Trần Khiêm, anh đã về trường. Còn xông thẳng đến cửa canteen, sau khi tới nơi, anh nhắn tin WeChat cho Tô Mộc Vũ. Sao cậu vẫn chưa đến canteen? Tớ đang chờ cậu ở cửa nè. Trần Khiêm dùng chiêu thật giả lẫn lộn mà Mã Hân Nhiên và Dương Huy dạy cho. Lấy tiến làm lùi, tớ đến ngay đây. Khoa phát thanh bọn tớ vừa tan họp. Hì hì, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi nhé. Tô Mộc Vũ áy náy. Chiêu này thật hữu dụng. Trần Khiêm nghĩ thầm, này, các cậu đã nghe tin hôm nay có một bạn nữ suýt tự sát chưa? Lúc này, cuộc trò chuyện của mấy nữ sinh đi ngang qua bên cạnh lọt vào tai Trần Khiêm. Cách chương.